Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 298 trúc cơ 6 tầng. Tô Trần cùng Ngô Tiểu hai người mang theo Khương Lão Tổ ban cho, lễ gặp mặt, Hạ Thần Sơn. Tại giới luật đường lệ đại trưởng lão chỗ đăng ký, thu hoạch được hai cái tiến cử danh ngạch. Trên đường trở về, Tô Trần dặn dò Ngô Tiểu một phen. Chớ đem kim đan quỷ tu trang lục y sự tình tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Ngô Tiểu không phải nhiều chuyện người, tự nhiên nhận lời xuống tới, không hề đề cập tới. Hai người riêng phần mình trở về trong tông môn chỗ cư trú, chăm chỉ tu luyện, cách tranh đoạt linh quả. Còn thừa lại nửa năm thời gian, một ngày đều lãng phí không được. Khương Lão Tổ đưa cho bọn họ nguyên khí đào, có thể tăng lên dữ dội một tầng tu vi. Đối bọn hắn sắp tham gia Bồng Lai Tiên Tông tranh đoạt linh quả tu sĩ tới nói, không thể nghi ngờ là đồ tốt. Tô Trần trở lại chính mình sở tại Linh Phong nơi ở, tiến vào xuống dưới đất phòng bế quan, mở ra một tòa màn sáng che giấu trận pháp. Hắn ngồi xếp bằng, lập tức ăn Khương Lão Tổ đưa cho hắn cái viên kia nguyên khí đào. Nguyên khí đào vào bụng tức hóa, rất mau đem nguyên khí dồi dào hấp thu, tiến vào trong thức hải, bị nguyên thần hấp thu. Tô Trần tại thức hải linh sơn bên trong thanh liên nguyên thần, một hơi đột phá trúc cơ kỳ 6 tầng, toát ra thứ 6 cánh cánh hoa. Trúc cơ kỳ 6 tầng, chỉ cần lại tu luyện một tầng, liền có thể bước vào trúc cơ hậu kỳ cảnh giới. Chỉ kém cuối cùng 3 cánh, ta đoá này thanh liên nguyên thần nụ hoa liền có thể hoàn toàn tỏa ra. Khi đó, cách ký kết kim đan cũng không xa. Tô Trần nhìn xem chính mình thanh liên nguyên thần lại lớn mạnh một điểm, không khỏi kinh hỉ, ám đạo, tuổi thọ của hắn so phổ thông trúc cơ tu sĩ thiếu một nửa. Còn lại vẻn vẹn 90 năm tuổi thọ có thể sống. Lo lắng tại thọ tận trước đó không cách nào kịp thời đi đến trúc cơ 9 tầng đỉnh phong. Một mực có một cỗ mãnh liệt cảm giác cấp bách. Bây giờ chính mình đã là trúc cơ kỳ 6 tầng. Dù cho đằng sau tu luyện hơi chậm, cũng hoàn toàn có hy vọng tại thọ tận trước đó đi đến trúc cơ kỳ 9 tầng. Tô Trần lúc này mới đem trang lục y kim đan nguyên thần theo chiêu quỷ phiên bên trong phóng xuất. Trang lục y vừa ra tới, vội vàng không kịp chờ đợi mở ra một cái tu di giới, muốn nhìn xem Khương Lão Tổ theo Bồng Lai trong bảo khố vì nàng tìm một ít gì quỷ khí. Tu di giới bên trong, từng đoàn đen giống như mực đậm quỷ khí theo tu di giới bên trong bắn ra. Một thanh to lớn ly hồn lưỡi hái dài đến 3 trượng chuôi, mang theo một thanh khổng lồ màu đen trăng lưỡi liềm lưỡi hái, cũng không biết là tài liệu gì luyện chế mà thành. Lưỡi đao đen kịt không thấy mảy may sáng bóng, trăng lưỡi liềm lưỡi hái trên mặt lập lòe sặc sỡ hàn quang, tản ra cực kỳ mãnh liệt quỷ sát khí, giống như tà linh xuất thế, yêu mị dị thường. Này quỷ khí là chuyên môn luyện chế mà thành, tam giai thượng phẩm quỷ tộc nguyên thần pháp khí, mấy chục miếng hàn quang lập lòe đánh hồn đính, dài 5 tấc, dùng lạnh kim chi sát, hỗn hợp đủ loại ô uế chi huyết, thấm vào mấy chục năm mà luyện thành, chuyên phá cương khí, đánh vào người, cho dù là nát phá một điểm ra, hắn uế khí đều có thể công kích trực tiếp tu sĩ nguyên thần. Cấp thấp tu sĩ như chúng cái này đính, mặc dù bất tử, cũng là cực lớn tổn thương nguyên thần nguyên khí. Mặt khác, còn có một cây thát tiên roi, roi lên mang theo tinh mịn móc câu, khiến cho người lạnh theo đáy lòng lên. Một đầu cao vài trượng thất thải băng gấm, mềm dẻo vô cùng, một thanh khắc lấy quỷ kiến sầu, chữ viết tam giai phi kiếm. Này 3 loại thì bình thường một chút, nguyên bản đều là kim đan tu sĩ dùng tam giai pháp khí. Bởi vì lâu dài lây dính quỷ khí mà bị ô nhiễm thành quỷ khí, tất cả đều là kim đan cấp quỷ khí. Bồng Lai Tiên Tông các triều đại đến nay chém giết qua không ít kim đan quỷ tu. Phong ấn một chút quỷ tộc pháp khí tại tông môn trong bảo khố. Bây giờ bị Khương lão tổ toàn bộ đều cho trang lục y. Cáp, tiểu nhiễm quả nhiên có ý tứ. Một hơi cho 5 kiện kim đan cấp quỷ khí. Ha ha, có này chút quỷ khí nơi tay. Coi như đụng tới mặt khác kim đan tu sĩ, ta cũng không sợ. Trang lục y ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn. Thao túng này 5 kiện quỷ khí, yêu thích không buông tay. Có được này 5 kiện quỷ khí, ít nhất có thể tăng cường nàng gấp đôi chiến lực. Nàng không khỏi liếc qua Tô Trần, hừ một tiếng, nửa năm trước, nàng nếu là có này chút cường hãn quỷ khí nơi tay. Thế nào đến phiên Tô Trần tới đánh bại nàng, cho dù có Lam Băng Thiểm Điệp cũng không được. Bất quá, xem ở Tô Trần săn giết hải yêu thú lấy hàng loạt nguyên khí cho mức của nàng, nàng hiện tại cũng không muốn cùng Tô Trần tính toán chi ly nhiều như vậy. Nàng trước kia ẩn náu tại tối tăm không ánh mặt trời giao kỳ động, liền cái có thể người nói chuyện đều không có, khổ sở muốn chết. Xuất thế về sau, tại bên ngoài trốn đông trốn tây, làm một tên cô hồn dã quỷ, lọt vào tu tiên giả truy sát mùi vị hiển nhiên cũng không biết dễ chịu. Hiện tại có một tên tu tiên giả che chở, đối với nàng mà nói, tóm lại vẫn là lợi nhiều hơn hại. Mặc dù nàng cũng biết nói, Tô Trần dùng chiêu quỷ phiên phong ấn nàng, cũng là vì thu hoạch được một cái kim đan cấp mạnh mẽ chiến lực. Bất quá, đây là đôi bên cùng có lợi sự tình, đối một người một quỷ đều có lợi thật lớn. Tô Trần bị Trang Lục Y liếc qua, liền cảm giác toàn thân phát lạnh, hắn cũng không quá để ý. Hơn nửa năm này xuống tới, hắn cũng không có bạc đãi qua nàng. Trang Lục Y đã thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới. Quen thuộc tại chiêu quỷ phiên bên trong tu luyện, thường xuyên còn có yêu thú nguyên khí dùng ăn. Mặc dù nàng cách thần phục kém xa, nhưng ít ra không còn kháng cự, tìm hắn gây phiền phức. Hắn hiện tại trúc cơ trung kỳ thực lực còn yếu, cần kim đan kỳ linh sủng hoặc là quỷ sủng tới tăng cường thực lực bản thân. Bất luận là kim đan cấp Lam Băng Thiểm Điệp, vẫn là kim đan quỷ tu Trang Lục Y, đối chiến lực của hắn đều có to lớn tăng lên, mà Trang Lục Y cũng tương tự cần một yểm hộ mới có thể tại tu tiên giới sống sót. Tuy có chính và phụ có khác, nhưng giữa bọn hắn cũng không có chân chính lợi hại xung đột, ngược lại lẫn nhau cần. Tô Trần đánh giá một phen Trang Lục Y đạt được rất nhiều quỷ khí, không khỏi hâm mộ. Cái kia nhưng đều là tam giai trở lên kim đan cấp quỷ khí, một kiện cũng khó khăn đến, huống chi 3 kiện. Hắn vội vàng mở ra Khương lão tổ đưa cho hắn tu di giới, nhìn một chút bên trong đều có một ít gì. Này là một cái đê giai tu di giới, bên trong vẻn vẹn một trượng lớn nhỏ, thế nhưng bên trong hoàn toàn chất đầy tu luyện vật tư. Bên trong hết thảy 16 loại, thật dày mộc hệ pháp thuật bí kíp, cộng thêm hàng loạt tu luyện dùng linh đan, bổ sung pháp lực linh tử, còn có một phần Khương lão tổ tự mình sáng tác nói rõ. Pháp thuật tác dụng, thiên biến vạn hóa, dùng công dụng phân chia, đại khái chia làm công kích, phòng ngự, giam cầm, trói buộc, quấn quanh, ẩn thân, phá ẩn, đốt cháy, phong ấn, khinh thân, độn thuật, tê liệt, độc tố, bẫy dập, huyễn thuật, khôi lỗi thuật, sinh mệnh, sinh trưởng, trị liệu, khôi phục chờ hơn 10 loại chủ yếu công dụng. Mộc hệ tu tiên giả phần lớn chiến lực yếu kém, thế nhưng thích hợp pháp thuật có khả năng đưa đến thay đổi càn khôn tác dụng cực lớn. Thí dụ như gãy dập thuật, bất luận là dự đoán phục kích, kéo dài thời gian, vứt bỏ kẻ địch, đều là nhất định không thể thiếu chi pháp. Mộc hệ độc thuật là giết địch thiết yếu chi thuật, nơi này hết thảy 16 loại mộc hệ pháp thuật, phân biệt là mộc hệ pháp thuật 16 loại hạch tâm công dụng. Thương lâm tiến vũ, mộc giáp thuật, bụi gai lồng giam, dây leo quấn quanh, mộc ẩn thuật, liệt hỏa phần mộc, thanh linh mục thuật, mộc độn thuật, độc thuật chi mộc độc linh kinh, huyễn thuật chi bách hoa linh kinh, mộc hệ khôi lỗi thuật chi bạch liên linh kinh. Tô Trần thật nhanh quét qua này chút rực rỡ muôn màu pháp thuật bí kíp, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Khương lão tổ toàn bộ kín đáo đưa cho hắn một đống lớn mộc hệ pháp thuật bí kíp, cơ hồ bao gồm tất cả chủng loại công dụng, còn linh đan, bổ sung pháp lực loại hình vật tư, chính hắn có, kỳ thật cũng không thiếu. Suy nghĩ cẩn thận, Khương lão tổ cũng tính là dụng tâm lương khổ. Bây giờ cách tranh đoạt linh quả chỉ còn lại có ngắn ngủi thời gian nửa năm. Hắn mong muốn tại những khác thân thể, nguyên thần, pháp khí phương diện trên diện rộng tăng lên dữ dội thực lực. Đã rất khó khăn, dù sao trong tay hắn đồ tốt không ít. Tam giai chiêu quỷ phiên, tam giai huyết linh châu đều có. Hắn yếu nhất, không ai qua được pháp thuật, chưa bao giờ toàn diện tu luyện qua. Mà pháp thuật là so sánh nhanh có thể thấy hiệu quả, vào tay dễ dàng, còn những cái kia tu luyện vật tư thì là tu luyện pháp thuật các loại, cần thiết hàng loạt vật tư. Tô Trần đem Khương lão tổ đưa cho hắn hết thảy pháp thuật bí kíp cùng vật tư cẩn thận kiểm lại một lần, càng phát khâm phục, bên trong không có có một dạng dư thừa đồ vật, đều là thực dụng đồ vật. Hắn nửa năm này chỉ cần dựa theo này 16 loại bao gồm mộc hệ hạch tâm công dụng pháp thuật, từ đầu tới đuôi đều tu luyện một lần, thực lực tổng hợp ít nhất có thể tăng cường gần gấp đôi. Bổ sung hắn lớn nhất một khối nhược điểm, Trang Lục Y nhìn một chút Tô Trần theo Khương lão tổ có được đồ vật, lại là khịt mũi coi thường. Chỉ từ giá trị lên giảng, Khương lão tổ cho Tô Trần chọn lựa ra đồ vật kỳ thật cũng không quá đáng tiền. Pháp thuật bí kíp loại hình cũng có thể phục chế, thua xa nàng lấy được 5 kiện kim đan cấp quỷ khí. Như vậy giá trị đắt đỏ. Tô Trần, học được pháp thuật, ngươi có nắm chắc có thể tại nửa năm sau cướp được linh quả sao? Trang Lục Y tò mò hỏi. Ta đây phục một cái nguyên khí đào, đã bước vào trúc cơ kỳ 6 tầng. Lại tu luyện xong những pháp thuật này đoán chừng có 3 thành nắm bắt, có thể đoạt được linh quả đi. Lần này, ta chỉ sợ cũng chỉ là tham dự tranh đoạt linh quả, làm quen một chút tình huống, đánh giá, vẫn là 1-2 chục năm về sau, hy vọng lớn hơn một chút. Tô Trần cẩn thận suy nghĩ rất lâu, vẫn lắc đầu, hắn không biết tranh đoạt linh quả kỹ càng quy tắc. Nếu như hướng về quy tắc bên trong, cấm chỉ sử dụng kim đan cấp linh sủng, hắn nắm bắt tự nhiên không phải quá lớn, dù sao mình cách trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới vẫn là kém 3 tầng tu vi, hắn cũng không dám đánh giá quá cao thực lực của mình, đánh giá quá thấp Bồng Lai Tiên Tông những cái kia đỉnh tiêm trúc cơ hậu kỳ tu sĩ sức chiến đấu. Chính mình trúc cơ trung kỳ sức chiến đấu rất mạnh, thế nhưng kim đan thế gia hạch tâm trúc cơ hậu kỳ các tu sĩ cũng không phải cho không. Luận tu vi cực cao, nguyên thần pháp khí, pháp thuật, linh sủng chờ các phương diện, bọn hắn cũng là mọi thứ không thiếu. Bồng Lai Tiên Tông linh quả chi tranh, quan hệ đến kim đan cảnh giới, tranh đoạt khẳng định cực kỳ kịch liệt. Chúng trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đều đem hết toàn lực. Trước mắt hắn trúc cơ trung kỳ tu vi, lại thêm tam giai nguyên thần pháp khí huyết linh châu. Hắn không dựa vào kim đan cấp lam băng thiểm điệp, có thể đi vào trước 20-30 tên, đều đã là cực kỳ xuất sắc chiến tích. Nghĩ xông vào 10 vị trí đầu, chỉ sợ khả năng không phải quá lớn. Trang Lục Y thấy Tô Trần đoạt được linh quả lòng tin không lớn, nàng ngược lại lo lắng, chỉ cần Tô Trần một ngày không trở thành kim đan tu sĩ, nàng liền nơm nớp lo sợ. lo lắng mặt khác, kim đan tu sĩ tìm tới cửa. Thần châu trung thổ tu tiên giới rất ít có thể đụng tới nguyên anh tu sĩ. Trừ phi mình tìm tới cửa, nếu không gặp được Khương lão tổ bực này tu sĩ tỷ lệ cực thấp. So với nàng kim đan này quỷ tu xuất thế khả năng một dạng nhỏ. Thế nhưng các lớn nhỏ tiên tông kim đan tu sĩ rất nhiều. Tại tu tiên giới tùy ý đông du tây đi dạo thời điểm liền sẽ gặp phải như vậy một hai vị. Tô Trần nếu là lưu lại lâu dài tại trúc cơ tu vi, căn bản là không có cách bảo hộ an toàn của nàng. Không được, lần này tranh đoạt linh quả, nhất định phải thành công. Như là bỏ lỡ lần này, vậy liền ít nhất phải 10 năm về sau mới có thể cướp đoạt linh quả. Mà lại, coi như cướp được linh quả, còn chưa chắc phải nhất định có thể kết xuất kim đan. Kéo lên 20-30 năm, này thời gian quá dài dằng dặc, ai biết hội sẽ không phát sinh ngoài ý muốn, đụng vào kim đan cảnh cường địch, dùng ngươi trúc cơ cảnh giới thực lực, có thể chưa hẳn có thể giữ được ta. Trang Lục Y cắn răng một cái, suy tính một hồi lâu, ngoan hạ quyết tâm nói, như vậy đi, ta cái viên kia nguyên khí đào còn không có nhiễm phải quỷ khí. Trước cho mượn ngươi ăn đi, ngược lại ta kim đan sơ kỳ, tăng lên một tầng tu vi cũng tác dụng không lớn, không vội mà dùng, trước cho mượn ngươi dùng, bất quá nói xong có thể coi là tiền lãi, ngươi thành kim đan về sau, cần phải đưa ta gấp đôi nguyên khí đào, đi, này miếng nguyên khí đào coi như ta mượn ngươi, mặc kệ ta có thể hay không ký kết kim đan. 10 năm sau cũng còn hai ngươi miếng như thế nguyên khí đào. Tô Trần nghe vậy, liền kinh hỉ quá đỗi. Hắn thật không nghĩ đến, Trang Lục Y chịu nắm chính nàng này miếng nguyên khí đào cho hắn mượn dùng. Quả thực là quá có toàn cục ý thức. Trang Lục Y cái viên kia nguyên khí đào, muốn so hắn lớn trọn vẹn nhiều gấp 3, nguyên khí tự nhiên cũng là cao hơn rất nhiều lần. Nếu để cho hắn dùng, hắn hoàn toàn có thể nhất cử bước vào trúc cơ hậu kỳ cảnh giới. Chỉ có bồng lai tiên tông trúc cơ hậu kỳ tu sĩ mới thật sự là có tiềm lực, có thể xâm nhập tranh đoạt linh quả 10 hạng đầu. Kể từ đó, hắn đoạt được linh quả cơ hội tăng nhiều rất nhiều, tăng lên đến 4-5/10 trở lên. Đương nhiên, nguyên thần cảnh giới tấn thăng quá nhanh, cảnh giới sẽ trở nên chưa vững chắc, ngược lại dục tốc bất đạt. Tô Trần vừa mới đột phá trúc cơ kỳ 6 tầng, không thể lập tức dùng cái thứ hai nguyên khí đào. Hắn chuẩn bị thời gian nửa năm này, toàn lực tu luyện thành 16 môn pháp thuật, đồng thời vững chắc một thoáng tu vi của mình cảnh giới. Lại dùng Trang Lục Y này miếng nguyên khí đào. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.